Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Tần Triều Xương bái sư. Trở lại A Bảo nhà, một cái lão viên hầu chính cầm lấy một cây cây gỗ đang luyện kiếm. Nó luyện tập kiếm phương diện, chính là A Bảo xem tivi xong lúc sau, chỗ tự nghĩ ra Độc Cô Cửu kiếm. Dù sao liền là A Bảo căn cứ kịch truyền hình bên trong miêu tả Độc Cô Cửu kiếm võ đạo áo nghĩa, đốn ngộ về sau tự nghĩ ra mà ra. Lão viên chức trách liền là trông coi A Bảo nhà, làm A Bảo ra ngoài, nó chính là sẽ trong sân luyện kiếm. A Bảo vừa về đến, nó chính là đi đến thâm sơn rừng rậm, biến mất vô tung, trừ A Bảo ai cũng tìm không được nó. Về đến nhà A Bảo, đầu tiên là đem trong phòng thổ sản vùng núi lấy ra phơi nắng nhất sái. Đều là một số không đáng tiền, không lên được trên mặt bàn đồ vật, cũng chính là mấy gốc, mấy trăm năm phần hoang dã sơn sâm, một gốc hơn 1000 năm hà thủ ô, 7-800 năm hoang dã linh chi, một chút thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, gọi không ra danh tự hoa dại cỏ dại. Dù sao chính là loạn thất bát tao một đống lớn. Kỳ thật A Bảo cũng rất phiền, mỗi ngày ra ngoài tuần sơn chung quy là có một chút. Cái gì hoang dã sơn sâm a, hoang dã linh chi a, cái gì hà thủ ô a, một chút cảm giác có đủ linh khí đặc thù hoa hoa thảo thảo đụng vào nó trước mắt tới, thật sự là hảo phiền a. Vừa ra khỏi cửa, hướng trước mắt vừa nhìn, chung quy là xuất hiện những vật này. Nhà mình ăn bảo khí vận quá cường đại, đi ra ngoài chung quy nhặt được bảo cũng là nhặt chán ngấy. Như là hoa dã sơn sâm đi, rất nhiều đều là không đủ trăm năm phần đồ rác rưởi. A Bảo đều là chỉ nhìn một cái, quyết không lại xem lần thứ hai. Cái gì? Xoay người lại đào hoang dã sơn sâm. Ha ha! Như vậy không có bài diện sự tình, ngươi cảm thấy A Bảo sẽ làm gì? A Bảo chính là bọn ngươi đánh giám dân sao? Cái đồ vật này, A Bảo mỗi ngày đào đều đào phiền, xem sớm không hơn, nó chính là tạm ngưng ăn, đều ăn được A Bảo có chút ngán. A Bảo liền nghĩ ăn chút thanh đạm, phao bát lão đàn dưa chua mặt, uống một lọ trà xanh so cái gì cũng tốt. Mà sở dĩ muốn đem những cái này thổ sản vùng núi lấy ra phơi nắng, chủ yếu vẫn là vì tả dương. A Bảo chuẩn bị những cái này thổ sản vùng núi đều là cho chủ nhân lưu lại. A Bảo cảm thấy chủ nhân còn không có như thế nào hưởng qua thơm ngon nha. Bằng không ngươi cho rằng ăn ngán A Bảo sẽ lưu lại những cái này đồ rác rưởi, đã sớm cho ném đi. Phơi nắng hết thổ sản vùng núi A Bảo, lúc này chuẩn bị bắt đầu nấu mì tôm, chỉ có thể ăn lần này. A Bảo nhìn một chút hàng tồn, phát hiện ăn xong bữa này mì tôm lại không có, trà xanh cũng chỉ còn lại 2 bình. A Bảo lúc này là có chút không nỡ bỏ, nó thật sự là rất ưa thích mì tôm cùng trà xanh. Đại Vân Sơn trước mắt, Tần Triều Xương lại một lần nữa đi đến Đại Vân Sơn thôn. Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc công sự, đưa trong tay bản án một kết, nàng liền không thể chờ đợi được chạy đến. Nàng hiện tại liền nằm mơ, mơ tới đều là Đại Vân Sơn thôn. Đại Vân Sơn thượng, có một cái đang mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành thế ngoại cao nhân, một cái không ra thế gian kỳ nhân. Cái kia kinh hồn đoạt mệnh một đao, thả người nhảy lên cao hơn 10 mét bóng dáng, phách tuyệt vô song, cường vô cùng địch, hai quyền đánh bay rung động, một mực lệnh Tần Triều Xương cái này võ si hồn khiên mộng nhiễu. Nàng lần này tới mục đích rất rõ ràng, muốn chính là bái sư học võ. Nàng mơ ước siêu việt tả dương, trở thành trẻ tuổi nhất truyền kỳ tông sư. Tần Triều Xương trong lòng là âm thầm thề, cũng không biết tại Dương Thành tả dương, nếu là biết được nhà mình thâm sơn khổ tu A Bảo, bị Tần Triều Xương nữ nhân này cho hơn chút lo lắng. hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tóm lại, Tần Triều Xương, vì lần này có thể bái sư thành công, là làm vạn toàn chuẩn bị. Cũng không biết, cao nhân là cái gì tính tình, có thích hay không những vật này. Tần Triều Xương chính là cau mày, trên mặt đẹp rất là xoắn xuýt, nội tâm chính là khẩn trương thấp thỏm. Nàng là chuẩn bị muốn cho A Bảo cái này thế ngoại cao nhân tặng lễ. Bởi vậy, lần này trong tay nàng mang một chút rất là danh quý yên tử, như là cái gì ngũ lương dịch, cùng với Mao Đài, cùng thiên hạ cái gì, thượng đến Thâm Sơn, Tần Triều Xương thấy được. Cái kia một khối ăn sáng địa phương, cái kia một tái trúc tử dựng tiểu phòng ở, nội tâm bên trong hơi có chút kích động. Cái chỗ này, nàng trong mộng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. A Bảo nhà, người rảnh rỗi chớ vào. Còn không có vào sân nhỏ, Tần Triều Xương liền nhìn đến cái này khối kỳ kỳ quái quái nhãn hiệu. Cái này rừng sâu núi thảm, cũng đến mức lập cái này khối nhãn hiệu. Trước tiên, Tần Triều Xương đã cảm thấy, vị này cường đại thế ngoại cao nhân, tính tình tính cách, có thể là có chút cổ quái. Vị này cao nhân hẳn là tại làm bữa trưa a. Đi vào sân nhỏ, Tần Triều Xương liền nhìn đến Tả Dương vì A Bảo che lại tiểu phòng ở bay lên khói bếp, mà đi vào phòng ở, Tần Triều Xương là thấy được ăn mặc áo choàng mang theo mũ rộng vành thần bí thế ngoại cao nhân A Bảo đang tại nấu mì tôm lão đàn dưa chua khẩu vị, bên cạnh còn thả một lọ trà xanh. Ân, xem ra cao nhân đối với ăn phương diện cũng không phải rất chú ý. Cái này tiểu phòng ở thật sự là đơn sơ không gì sánh được. Càng hiếm thấy chính là lại vẫn chia làm một phòng khách, một nhà bếp, một vệ. Đồ dùng trong nhà không có, giường cùng bàn không có, liền băng ghế không có cái gì. Hoàn toàn liền là nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ còn lại một ngụm nồi lớn, một cái bát lớn. Làm vì võ si Tần Triều Xương, lúc này chính là bội phục sát đất. Thật không hổ là thế ngoại cao nhân, có thể tại như vậy kham khổ dưới điều kiện tu hành. Tiền bối, vãn bối Tần Triều Xương đặc biệt hướng ngài bái sư học nghề. Tần Triều Xương lúc này vẻ mặt hướng tới sắc mười phần khẩn thiết, đại sự đệ tử chi lễ, quỳ gối A Bảo phía trước, đồng thời đưa trong tay danh quý yên tửu đưa tới. A Bảo chính là thờ ơ. Đối với cái gì danh quý yên tửu, chính là căn bản cũng không liếc mắt nhìn, là hoàn toàn không đáng nó trong tay một túi mì tôm. Tiền bối, ta chính là mang theo thành tâm mà đến. Tần Triều Xương trên mặt lộ ra một tia kiên định sắc, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không hổ là thế ngoại cao nhân. Những cái này phàm tục đồ vật căn bản nhập không cao mắt người. Mà A Bảo rốt cục nhìn Tần Triều Xương một cái, căn bản không để ý quỳ gối một bên Tần Triều Xương, mà là hết sức chuyên chú nấu nổi bóng mặt. Nấu hết mì tôm, A Bảo liền vui thích bắt đầu ăn. Ăn lão đàn dưa chua mặt, uống vào khang sư phó trà xanh, A Bảo nội tâm cũng không bình tĩnh. Nó đối chủ nhân tưởng niệm tình cảnh căn bản ức chế không nổi. Không có ai, ăn xong mì tôm A Bảo lúc này chính là bay vùn vụt dương hòm, phát hiện mì tôm cùng trà xanh cũng không có, đã ăn xong. Điều này làm cho A Bảo cảm thấy rất mất mát, chủ nhân cho nó mua mì tôm cùng trà xanh cứ như vậy ăn xong. Tần Triều Xương ngoạc kép, đối với trước mắt thế ngoại cao nhân, cử chỉ cổ quái có chút vô ngữ. Có lẽ cao nhân tính tình liền là cổ quái như vậy đi. Tưởng niệm chủ nhân, tâm tình sa sút, A Bảo trực tiếp đi ra tiểu phòng ở, lại đi đến khối đá lớn kia thượng. Lúc này A Bảo chính là suy nghĩ ngàn vạn. Nó muốn vô địch thiên hạ, nó muốn xuống núi tìm chủ. Nhưng A Bảo lại không biết như thế nào mới xem như vô địch thiên hạ. Căn bản cũng không có người đến khiêu chiến nó. Tưởng niệm chủ nhân nó cấp bách nghĩ muốn xuống núi, chỉ cảm thấy nội tâm bên trong một cỗ tích tụ chi khí tồn tại tại trái tim Lệnh A Bảo có chút khó chịu. Tiền bối, Tần Triều Xương chính là nhanh chóng hướng lấy A Bảo đuổi theo. Nhìn xem đứng ở trên tảng đá lớn A Bảo, Tần Triều Xương chỉ cảm thấy A Bảo trên người một cỗ cường thế hùng hậu khí tức bay lên, ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành, đặc biệt là bên hông cái kia một chuôi sắt vụn dao phay. Thật sự là rất đẹp trai hảo bá khí a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.